Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, hối đoái. Dùng ôm một cái, làm cho Albedo cảm thấy mỹ mãn. Ý do vị tận ly khai. Đạo tuệ thì nguyện ý Albedo một mực nơi đây, bên người theo nàng. Nhưng bây giờ Đại Lăng Tẩm Nazarick đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Albedo thân là người thủ hộ tổng quản, địa vị, chức quyền, cần chỗ của nàng rất nhiều. Đạo tuệ như thế nào đi nữa cũng không thể cầm đồ chơi này nói đùa a. Tuy là lấy vô thượng chí tôn thân phận, nếu muốn làm cái gì, cũng sẽ không có ai phản đối. Đạo tuệ cũng không trở thành như vậy. Cái chỗ này, có một phần của nàng lực, là nàng từ bắt đầu từng điểm nhìn phát triển một chút tới. Chút xuống đi vào cảm tình, không thể so Momonga nhỏ hơn. Từ tiến nhập phó bản đến bây giờ, quá nhiều đồ đạc vượt qua, ngoài đạo tuệ dự liệu, tỉ như thái độ đối với Momonga cải biến, từ lợi dụng tâm tính đến bây giờ trở thành thật tình bằng hữu. Tỉ như đối với trò chơi, đối với IOO gao cảm tình, đối với chỗ ngồi này trong lòng đất lớn phần mộ tâm ý. Bất chi bất giác, đạo tuệ đầu nhập vào nhiều lắm đi vào, không nghĩ tới nhiều tham dự, sợ ảnh hưởng kịch tính, đối với tương lai tạo thành không tốt hậu quả. Ý nghĩ như vậy đã sớm ở trong quá trình không biết ném tới rồi nơi nào. Đưa ra ý kiến, tự mình động thủ sửa chữa. Sung mãn tiền, duy nhất không có tiến hành chính là NPC sáng tạo. Kiến trúc lên thiết định, sửa chữa, là vật chết, sẽ không động, mà NPC đâu. Làm xuyên qua đến thế giới khác về sau, hết thảy sẽ biến thành sống sinh mệnh. Bởi vì, này chủng phức tạp tâm tính, đạo tuệ không có nếu như hắn nghiệp đoàn đồng bạn giống nhau tiến hành sáng tạo. Trừ cái này cái, những địa phương khác. Đạo tuệ căn bản là tham dự không ít, chính là bởi vì coi trọng cái nhà này. Đạo tuệ thì càng không thể làm ra bá đạo như vậy lại ích kỷ hành vi rồi. Ở nơi này Đại Lăng Tẩm Nazarick phi thường cần Albedo giai đoạn. Chiếm lấy ở Albedo, ha ha, tắm một cái ngủ đi. Chớ loạn tưởng, ra đạo tuệ phòng ngủ, đóng cửa lại sau, Albedo hai tay ôm lấy chính mình, nhúc nhích. Hà hơi tiếng hết sức rõ ràng, không thêm vào che giấu truyền ra, đứng bên cạnh hai vị chiến đấu người hầu gái. Shizu không có biến hóa, Solution gương mặt co rút dưới, làm bộ không thấy được. Rằng có mấy phút, Albedo mới từ cái loại này tâm tình chung dần dần khôi phục. Một điểm mất tự nhiên cũng không có, tính cách của nàng chung dường như từ bỏ xấu hổ, thật ngại quá vân vân tự. Đi ra ngoài mấy bước, nhớ tới điểm cái gì, lại rút lui trở về, trầm tư một chút, chờ chút nàng có thể sẽ tới a. Solution, Shizu, nếu như nàng tới lời nói, liền nói cho nàng biết, nói tiểu quỷ đại nhân đã nghỉ ngơi, ngủ rất say sưa, không thể quấy rối a hát, là, Albedo đại nhân, nơi đây nói nàng, dĩ nhiên là chỉ lấy đệ nhất, đệ nhị. Đệ tam tầng lầu người thủ hộ, xeo tia tới, xeo tia tính cách, yêu thích, Albedo ít nhiều có chút lý giải. Trong khoảng cách gần, nàng có thể bao nhiêu người được điểm tới tự đạo tuệ trên người cái loại này thi thể mùi vị. Lấy xeo tia chức nghiệp, năng lực, khẳng định càng không vấn đề. Thích thi thể, lại là nam nhân nữ nhân đều thích, đều có thể ăn, tiếp nhận xeo tia, lấy Albedo lập trường mà nói. Có cần phải làm chút phòng bị. Khi lấy được solution, Shizu trả lời thuyết phục về sau, Albedo lúc này mới hoàn toàn an tâm. Mại nhanh nhẹn tiến độ, hư nhàn nhạt, biểu thị nàng sung sướng háo hức cười nhỏ, rất nhanh lại không mất yêu nhã biến mất ở nơi đây. Đại khái là không đến nửa giờ, gần 20 phút tả hữu, một vị Albedo theo dự liệu khách không mời mà đến đi tới. Xeo tia an bài xong nàng phụ trách tầng trệt phòng hộ, kiểm tra xong không có sơ hở cùng vấn đề, không chịu nổi lòng ngứa ngáy xung động, vẫn phải tới, ai, đã ngủ nha, là, xeo tia đại nhân, Solution cười nhạt đem Albedo phân phó còn nguyên kể ra. Xeo Tia tiếc nuối thở dài. Đã tới chậm sao? Đây cũng là không có biện pháp. Ai bảo nàng phụ trách tầng trệt nhiều như vậy chứ? Cũng không phải là xử lý xong hết thảy trên đầu sự tình mới tới. Trên thực tế còn rất nhiều cần nàng đi địa phương. Dừng lại một lát, xoay người ly khai. Xeo Tia sau khi rời đi, Solution tiếp nối thông tin. Nhẹ giọng miêu tả cái gì? Rất nhanh, từ bên ngoài đi tới một người. Nàng là chiến đấu người hầu gái Player Six Star cái đội ngũ này đội phó. Từ Yuri Alpha, đeo kính phẳng mắt kiếng chi tính đại tỷ tỷ. Chân thật bản thể vì không đầu kỵ sĩ. Ngoài ra còn có cương thi bản chất. Lấy tốc độ, lực phá hoại mà nói. Thuộc về tương đương tồn tại. Là hoàn toàn xứng đáng siêu cường. Quân, tiên phong, nhận được Shizu thông chi. Nói là bên này đã xảy ra chuyện. Vô cùng lo lắng tới rồi. Hình như là một hồi quạ đen a. Từ Solution, Shizu nơi này hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Từ Loli đẩy một cái kính mắt. Phải, không có phát sinh ngoài ý muốn liền thật sự là quá tốt. Tùy thời bảo trì cảnh giác. Khi tất yếu dù cho đánh đổi mạng sống đại giới cũng muốn bảo vệ tốt tiểu quỷ đại nhân. Biết không? Phải, mang theo chút khinh thiêu tiếng cười. Thuộc về Solution đáp lại. Ân, bình thản không có tình cảm hiện lên. Thật giống như máy móc người. Tượng người. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đây là thuộc về Shizu đáp lại. Dặn dò hai nàng tăng mạnh đề phòng. Cẩn thận. Giống như là đại tỷ tỷ một dạng. Thẳng đến nên nói đều nói hoàn hậu. Từ Loli nhớ không nổi cái gì. Chỉ có đình chỉ. Chuyện xảy ra bên ngoài. Đạo tuệ nhất thanh nhị sở. Albedo mệnh lệnh. Xeo Tia tới lại ly khai. Từ Loli. Hết thảy đều đi qua hệ thống đệ tam thị giác nhìn ở trong mắt. Xấu hổ đồng thời không có có ngọn. Nàng được sửa sang lại chính mình trước mắt trạng thái. Đầu tiên là đồng bộ xuất. Hiện tại cổ thân thể này là nàng trong trò chơi. Sở hội sở dùng hết thảy là trong trò chơi kỹ năng. Thủ đoạn, nếu muốn lấy cái bộ dáng này tu luyện hồ tiên lục. Không có cách nào, nhất định phải cùng nàng thân thể của chính mình đồng bộ mới được. Giống như là lưỡng chủng trạng thái cắt. Một cái vì trò chơi trạng thái. Cũng là của nàng tối cường tư thế. Đẳng cấp 100. Vũ trang. Thần khí cấp đạo cụ. Thế giới cấp đạo cụ. Một cái chân thực trạng thái. Tu vi trúc cơ kỳ thời điểm. Nếu như muốn nói có thay đổi gì lời nói. Đó chính là thiếu xương mặt. Bao vây cái đuôi xương cốt. Còn có vẻ này thi thể mùi vị. Đạo tuệ cũng liền đang tu luyện hồ tiên lục thời điểm biết tiến nhập phổ thông chân thực trạng thái. Lúc bình thường, phần lớn thời gian sẽ ở trò chơi tư thế phơi bày. Lãnh hội qua mạnh mẽ như vậy thân thể. Đạo tuệ có điểm nói không được mê luyến. Keng, đột phá hoàn tất, trước mặt vì 10 vạn phân chế. Bắt đầu 100 vạn phân chế hành trình. Tiến nhập 10 vạn phân chế. Mở ra từ hệ thống. Hối đoái ký chủ có thể tiêu hao đồng giá tài nguyên. Đổi được kỹ năng, huyết thống, thiên phú, đạo cụ, chú một, có chút huyết thống, thiên phú, có làm lạnh làm bằng máy. Tức hối đoái sau đó, tử hệ thống biết tiến nhập không định giờ làm lạnh trạng thái. Thẳng đến thời gian câu đao hoàn tất, mới có thể lần nữa hối đoái, chú hai, có chút huyết thống, thiên phú, đạo cụ. Cần thỏa mãn riêng điều kiện, hoặc riêng nhiệm vụ, đạo tuệ ôm cái hiểu cái không tâm tính mở ra hối đoái. Hiện lên trước mắt là một vệt ánh sáng hải tạo thành ngân hà. Nhìn kỹ đó không phải là ngân hà, mà là một cái lại một cái ghi chú tên thủy tinh. Đạo tuệ nhìn chăm chú nhìn lại, cảnh giới yêu huyết thống, đại giới 100 triệu kim tệ, hối đoái điều kiện, cùng 8 mây tử độ thân thiện đạt được 70 ở trên. Người say ya huyết thống, đại giới long huyết thống, đại giới hấp huyết quỷ huyết thống, đại giới hoa cả mắt một mảng lớn, nhìn đạo tuệ có chút không thích ứng rụi rụi con mắt. Hầu như đại bộ phận đồ vật phía sau đều có thu được điều kiện. Nói cách khác, kim tệ cũng không phải là duy nhất, còn nhất định phải hoàn thành này điều kiện mới được. Cái khác như đạo cụ loại, bên trong có vũ khí, phòng cụ. Lại tế phân làm một lần tính đạo cụ, vĩnh cửu đạo cụ, có Ngô Vương kiếm, Bác Lệ Linh Mộng Âm Dương Ngọc, Inuyasha thiết toái nha, hao tổn tâm trí a. Liên tiếp nhìn có một nhiều giờ đồng hồ. Đạo Tuệ trừng mắt có chút phiếm hồng mắt. Tiền Trạch sinh ra, có đôi khi cũng là một loại phiền não. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.